Chương 1425, giả quận chúa 35. Nghe Tần phái quân đối Diệp song song các loại khích lệ, Triệu Uyển cũng là vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Tuy rằng ngay từ đầu đối với Diệp song song kiên quyết rời đi Nam Vương phủ hành động, Triệu Uyển từng rất mất hứng, thậm chí cảm thấy Diệp song song vong ân phụ nghĩa. Nhưng là từ lúc lần trước Diệp song song được đến Hoàng đế ngợi khen sau, liền thường xuyên có người nịnh hót Triệu Uyển hội giáo dục đứa nhỏ, mẫu thân làm tốt, còn có rất nhiều người cùng nàng lãnh giáo như thế nào giáo dưỡng đứa nhỏ phương pháp. Này đó tán dương từ từ đem Triệu Uyển trong lòng oán khí tiêu ma, chỉ còn sót lòng tràn đầy kiêu ngạo. Đặc biệt lúc này đây Diệp song song như thế được yêu thích, càng làm cho Triệu Uyển có thể dự đoán đến sau sẽ nhìn đến bao nhiêu hâm mộ đố kỵ mặt. Phải biết song song có bao nhiêu ưu tú, liền chứng minh nàng cái này dưỡng mẫu làm có bao nhiêu tốt, dù sao song song nhưng là bị các nàng Nam Vương phủ bồi dưỡng như thế ưu tú. Mà Diệp gia chính là ỷ vào cha mẹ đẻ thân phận, nhờ ả tờ đửa cờ cái có sẵn tiện nghi mà thôi. Nghĩ đến đây Triệu Uyển còn có chút giận không thuận, chính là song song trọng tình nghĩa, cha mẹ đẻ gặp rủi ro liền nhất định muốn đi cùng nhau chịu khổ. Ngược lại lại có chút tiếc nuối nghĩ, nếu là Diệp gia không có xảy ra việc gì thì tốt rồi, như vậy Diệp song song vẫn là bọn hắn gia nữ nhi, nào về phần tiện nghi Diệp gia, bạch được tốt như vậy một cái nữ nhi. Nghĩ như vậy Triệu Uyển liền không nhịn được cùng Tần phái quân oán giận, lại nói tiếp cái này Diệp gia cũng là, chính mình giáo tử vô ý bị liên mệnh xét nhà xung quân Nam Chiếu, lại đáng thương ta song song cùng nhau chịu khổ. Song song nhưng là chúng ta tỉ mỉ dạy nên đứa nhỏ, từ nhỏ ngàn vạn sủng ái, trừ chính nàng nhất định muốn luyện võ, nơi nào nếm qua bất kỳ nào đau khổ a nay song song tuy rằng lần thụ hoàng thượng ca ngợi, nhưng này đứa nhỏ trong khoảng thời gian này không biết là ăn bao nhiêu khổ, mới có nay thanh danh, nhớ tới ta cái này trong lòng liền đau lòng luống cuống. Tần phái quân là nam nhân, lại cùng Triệu Uyển nghĩ khác biệt, ăn được khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, song song nếu là còn tại chúng ta Nam Vương phủ, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là chúng ta Nam Vương phủ quận chúa. Không ai dám nhượng Nam Vương phủ quận chúa mạo hiểm, cũng không ai dám đến tìm một quận chúa xem bệnh, song song không gặp được nhiều như vậy sự tình, y lý thuật liền vĩnh viễn cũng sẽ không bị triển lộ ra, cũng sẽ không có như thế thanh danh một bên Tần Mục Tâm dùng chiếc đũa một chút đâm trong chén hạt gạo, nửa điểm khẩu vị cũng không có. Từ lúc lần trước Diệp song song đi cứu trị ôn dịch bệnh nhân sau, Tần phái quân cùng Triệu Uyển trong miệng liền thỉnh thoảng nhắc tới nàng. Lúc này đây Diệp song song nghiên cứu chế tạo ra trị liệu bệnh sốt rét bệnh dược tin tức truyền vào kinh thành sau, Diệp song song tên này càng là một ngày cũng không rời Triệu Uyển cùng Tần phái quân khẩu. Nay Diệp song song càng là được nhân tâm quận chúa phong hào, Tần phái quân cùng Triệu Uyển liền càng thêm tưởng niệm cái này dưỡng nữ, ăn một bữa cơm cũng không quên vẫn nói, đem nàng cái này nữ nhi ruột thịt hoàn toàn quên ở một bên Tần Mục Tâm ánh mắt tối sầm, có oán hận tại trong mắt chợt lóe lên. Cái này Diệp song song thật là nàng khắc tinh, vô luận là đời trước vẫn là đời này, thật là chính là từ nhỏ khắc nàng Tần Mục Tâm có một bí mật, nàng là trọng sinh, đời trước Tần Mục Tâm tại người. Diệp gia gặp chuyện không may sau liền trở về Nam Vương Phủ. Khi đó, bởi vì Diệp gia gặp rủi ro mà lòng tràn đầy kinh hoàng Tần Mục Tâm trở lại Nam Vương Phủ sau, chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Đối với Tần phái quân cùng Triệu Uyển lưu lại Diệp song song quyết định, Tần Mục Tâm tuy rằng tầm có bất mãn, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Bởi vì đối với cái này hai cái mới tiếp xúc cha mẹ đẻ, Tần Mục Tâm rất là thấp thỏm, sợ chọc nàng cha mẹ đẻ không thích, chỉ có thể nhịn xuống đối Diệp song song không thích, tùy ý đối phương tiếp tục lưu lại Nam Vương phủ hưởng phúc. Nhưng là Tần Mục Tâm đối Diệp song song không vừa lòng lại không có một ngày đình chỉ, Diệp song song biết là người, rõ ràng là của nàng thân sinh cha mẹ, lại thích cái này dưỡng nữ. Miệng đầy đều là đối dưỡng nữ tán thưởng. Tuy rằng ngay từ đầu Tần phái quân cùng Triệu Uyển đối với chính mình cái này nữ nhi ruột thịt cũng không sai, rất là thích, thậm chí vượt qua Diệp song song cái này dưỡng nữ, hơn nữa càng ngày càng được các nàng hai người phân biệt đối đãi. Khi đó Tần Mục Tâm hết sức cao hứng, cho là mình rốt cuộc thắng qua Diệp song song, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Vốn đã muốn càng ngày càng khó chịu im lặng, càng ngày càng không có tồn tại cảm giác Diệp song song thế nhưng tại một lần trên yến hội triển lộ một tay y y thuật, cứu làm trưởng công chúa là hoàng đế trưởng nữ, lần thụ sủng ái, có trưởng công chúa mắt xanh chiếu cố cùng đối Diệp song song y y thuật tôn sùng, Diệp song song bắt đầu thanh danh lan truyền lớn, từ nay về sau, ai cũng biết Nam Vương phủ dưỡng nữ y y thuật siêu tuyệt. Sau này một ít cái ngã bệnh lại không có phương tiện bị nam tính ngự y thì xem bệnh danh môn phu nhân cũng bắt đầu tìm Diệp Song Song đến chữa bệnh. Sau đó Diệp Song Song thanh danh càng lúc càng lớn, cuối cùng liền hậu cung phi tần, thậm chí hoàng hậu thái hậu cũng bắt đầu tìm Diệp Song Song chữa bệnh, Diệp Song Song thanh danh cũng liền càng lớn. Lại sau này Diệp Song Song gả cho một cái đồng dạng thích y dị thuật hầu cửa đích thứ tử, đối phương không cần kế thừa gia nghiệp, lại có mẫu thân và tổ mẫu cho lưu lại bó lớn tiền tài. Trọng yếu nhất là đối phương không hoa tâm lạm tình, làm người trung thủy, được xưng là thần tiên quyến lữ, không có một nữ nhân không hâm mộ Diệp Song Song, hai người còn cùng nhau mở y quán trị bệnh cứu người, thanh danh quảng truyền thiên hạ. Một cái giả quận chúa, lại qua như thế hạnh phúc, tương phản, chính mình này chân chính quận chúa ngày lại qua hỏng bét, ngay từ đầu nàng còn có cha mẹ đẻ sủng ái. Nhưng là từ lúc Diệp Song Song thanh danh lan truyền lớn sau, phụ thân Tần Phái Quân cũng tốt, mẫu thân Triệu Uyển cũng tốt, miệng đề trong lòng nghĩ, liền đều chỉ có cái này đoạt thân phận nàng, tu hú chiếm tổ chim khách giả của chúa. Bọn họ lại bắt đầu đối Diệp Song Song cái này dưỡng nữ sủng ái vô cùng, trước mặt sau lưng đều tại khen Diệp Song Song cái này dưỡng nữ, đối với nàng cái này thân nữ nhi ngược lại càng phát làm bất hòa đứng lên. Tần Mục Tâm không cam lòng. Trăm phương nghìn kế câu dẫn gả cho có tiếng không thích nữ sắc tam hoàng tử, khi đó Tần Mục Tâm liền muốn tìm một thân phận cao, không hoa tâm, nhất định phải qua so Diệp Song Song hạnh phúc. Ai biết thành thân mới biết được, tam hoàng tử không phải thật sự không thích nữ sắc, mà là có cái thân phận thấp âu yếm chất phi, sợ đối phương chịu ủy khuất mới không nạp tiếp. Tần Mục Tâm tuy rằng gả qua đi là chính phi, lại bị trượng phu khắp nơi chèn ép, các loại cảnh cáo, sợ nàng bắt nạt chính mình âu yếm chất phi. Tần Mục Tâm một đời qua phi thường nghẹn quất, tâm lý của nàng tràn đầy hoang khí, cảm giác mình rõ ràng là quận chúa lại tại Diệp gia lớn lên, tuy rằng Diệp gia cũng phú quý, nhưng làm sao có thể cùng Nam Vương Phủ so sánh. Về tới Nam Vương Phủ lại có cái Diệp Song Song khắp nơi áp nàng một đầu, đầu tiên là đoạt thân phận của nàng, sau là đoạt phụ mẫu sủng ái, luôn luôn cùng nàng đối nghịch, Tần Mục Tâm đời trước đến chết đều đúng Diệp Song Song lòng tràn đầy oán nghiệm. Tần Mục Tâm cũng không nghĩ đến chính mình sẽ trùng sinh, hơn nữa trọng sinh tại thân phận sắp trao đổi trở về một ngày này. Vốn Tần Mục Tâm đều nghĩ xong, đời này nàng trở lại Nam Vương Phủ sau, nhất định phải đem bị Diệp Song Song cướp đi đều đoạt lại, còn muốn cho Diệp Song Song nếm thử nàng đời trước trải qua nghẹn quất. Tần Mục Tâm đời trước ngày qua không tốt, nhưng mà trạch đấu kỹ năng lại học không ít, nàng trong lòng dự đoán vô số loại trở lại Nam Vương Phủ sau đối phó Diệp Song Song biện pháp.